phải lòng ảnh hậu, đã có chồng. Chương 21 giờ 21 khác thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, trong thời gian làm việc hoặc quay phim bình thường, không có nhiều người gọi cho cô ấy, vì vậy An Cát không có thời gian nhìn ai đi người gọi, cô ấy đã sốt sắng trả lời điện thoại xin chào. Giọng An Cát lộ rõ vẻ lo lắng và mong đợi. Bây giờ không phải em đang quay phim sao? Một giọng nam dày đặc truyền đến, có chút nghi ngờ. Không phải giọng được mong đợi, mà là Mạch Kiếm Hoa. À, vừa quay xong, cũng đến lúc nghỉ ngơi rồi. An Cát thở phào nhẹ nhõm, giọng nói trở lại vẻ lãnh đạm thường ngày, cô cười xin lỗi Hàn Đức Ngọc thong thả đi vào góc tường. Bên em bây giờ có kịp tiến độ quay không? Nếu không kịp anh sẽ đưa con trai đến chỗ em được không? Mạch Kiếm Hoa nhìn tờ báo giải trí trong tay, tờ báo bắt mắt nắm chặt. Một tay siết chặt tờ báo, anh ta nói với vẻ mặt nghiêm túc. Anh và con không cần chạy tới chạy lui. Ngày mai không phải cuối tuần sao? Chậm nhất là ngày mai em sẽ về. An Cát liếc nhìn ngày tháng tờ thông báo trên tay rồi nói vào điện thoại. Nếu em cảm thấy mệt mỏi vì quay phim, hãy nghỉ ngơi. Anh và con đi qua Nam Thanh cũng giống nhau, thuận tiện mở mang đầu óc cho con trai. Mạch Kiếm Hoa cố gắng thuyết phục An Cát. Không được, đừng để con chạy lung tung mệt mỏi. Hơn nữa em phải về nhìn con trai lớn, nghịch ngợm hết chỗ nói. An Cát từ chối đề nghị của Mạch Kiếm Hoa không cho bàn bạc. Anh cũng có thể đưa con trai lớn đi cùng. Anh nghe nói ở Nam Thành có rất nhiều danh lam thắng cảnh. Mạch Kiếm Hoa không muốn bỏ cuộc nói tiếp. Không cần đâu, con trai lớn còn phải làm bài tập. Sắp tới trường trung học cơ sở rồi nên không thể lơ là được. An Cát cảm thấy đau đầu khi nghĩ đến con trai lớn. Vậy cũng được, vậy tối nay em về được không? Anh đến đón, tùy tình hình, em sẽ nói cho anh biết khi em đặt vé máy bay. An Cát thực sự không chắc liệu cô ấy có thể về trong hôm nay hay không. Khi đồng ý nhận kịch bản, cứ hai tuần An Cát lại xin nghỉ hai ngày để về nhà chăm sóc gia đình, con cái. Cho nên cứ hai tuần một lần, hành trình của An Cát chính là về nhà. Như thường lệ, khi kết thúc quay phim vào thứ sáu, miễn là không quá muộn, cô thường lên máy bay trở về. Nhưng tình huống hôm nay thật đặc biệt, Du Diệp Quân không có tin tức, cô thực sự rất lo lắng. Vậy thì được rồi, con và anh ở nhà chờ em trở về. Mạch Kiếm Hoa thấy thái độ kiên định của An Cát nên cũng không nài nỉ nữa. Nếu không có việc gì, em sẽ cúp máy trước đây. An Cát dừng cuộc gọi đúng lúc, anh yêu em, A Cát. Trước khi An Cát cúp điện thoại, Mạch Kiếm Hoa đã nói một câu buồn nôn. An Cát đứng đó với chiếc điện thoại trên tay và những lời yêu thương cũ kỹ, dường như đã có từ xa xưa. Từ nhỏ An Cát là người theo chủ nghĩa lãng mạn, trong mùa mưa cô cũng mơ ước có một bạch mã hoàng tử xuất hiện trong cuộc đời mình, chiều chuộng cô, chăm sóc cô và đưa cô đi xem pháo hoa rực rỡ khắp thế gian, cho nên cô ấy luôn thích nghe người ta nói anh nhớ em, anh yêu em, v.v. Cô luôn cảm thấy rằng cuộc sống này là cuộc sống mà cô muốn sống. Trong cuộc sống thường, chuyện củi gạo mắm muối, khi dần cạn kiệt đi những thứ tốt đẹp mà cô khát khao, nó sẽ góp phần tăng thêm tình thú, làm cho cuộc sống không quá mức bình thường. Chồng cũ thì không cần nói, hai người xem mắt nhìn thấy đối phương còn có thể, người trong nhà hài lòng, thì mơ màng mà kết hôn, là một đoạn hôn nhân không có tình yêu. Còn với Mạch Kiếm Hoa cũng không tìm được cuộc sống mà cô mơ ước như trong đồng thoại, ngoại trừ muốn làm ra vẻ, anh ta sẽ không ngừng nói rằng. Em thật xinh đẹp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phẩy chấm, rất thích cơ thể của em, thì trên cơ bản chưa bao giờ được nghe anh ta nói thì thầm. Anh yêu em, lúc riêng tư, hôm nay thực sự là chưa từng có, và vào một thời điểm khác thường. Rất bất thường, đối với An Cát nếu không bị sốc thì là giả. Cúp điện thoại đã lâu, nhưng một câu, anh yêu em, cứ vang lên trong đầu An Cát như thể nó có chức năng tự động phát lại liên tục. Thật đáng tiếc An Cát đã qua giai đoạn yêu đương mộng mơ, đã nhiều năm như vậy Mạch Kiếm Hoa không nghiêm túc nói ra ba chữ này, đột nhiên nói ra như thế, làm cho An Cát sửng sốt, trong lòng còn vô số nghi ngờ. Khi An Cát quay lại trong phim trường trở lại, Hàn Đức Ngọc đã rời đi. Bộ phim vẫn diễn ra như thường lệ, và nó không có bất kỳ sự khác biệt nào vì thiếu một diễn viên chính. Điểm khác biệt duy nhất là các nhân viên có mặt đều nhìn cô ấy một cách kỳ lạ, thỉnh thoảng có người chỉ vào cô ấy. An Cát biết rằng phần lớn nguyên nhân là do scandal được báo chí đưa tin. Trước đây không có mặt trước chủ nhân scandal, sau khi đọc tin đồn, những người đó có thể trò chuyện một cách thoải mái. Bây giờ nhân vật chính của scandal đang ở ngay trước mặt bọn họ, hơn nữa bọn họ thường nhìn hai diễn viên chính tình trạng ý thiếp khi quay phim, sau khi quay xong thì cười nói vui vẻ. Những người này không thể hào phóng nói chuyện phiếm, nhưng cũng không thể không cùng nhau xì xào bàn tán. Cũng có một số người cho nó là sự thật, nhịn không được muốn bàn tán, bắt đầu bán tín bán nghi, không dám nhìn trực diện, nhưng lại lén lút nhìn, nên cảnh tượng thành ra thế này. Đây mới chỉ là ngày đầu tiên, không biết sau này sẽ thế nào, An Cát cảm thấy cần phải để giám chế Hàn và đạo diễn Doãn chỉnh đốn phim trường. An lão sư, cảnh tiếp theo chuẩn bị quay, cô chuẩn bị xong chưa? Có người trên sân hỏi An Cát, chuẩn bị xong rồi, quay thôi. An Cát nhíu mày, lại mở điện thoại, thở dài, đặt thứ trong tay xuống, bước vào set quay. Thời gian quay phim luôn trôi qua nhanh chóng, khi An Cát quay một số cảnh thì đã qua buổi trưa. Nghỉ đi, chiều quay tiếp, đạo diễn Doãn cất bản thảo kịch bản phân cảnh trong tay và nói với những người trên sân. An lão sư, đi cùng nhau đi. Ngài Lâm vừa nghe thấy tiếng kết thúc công việc liền chạy lon ton chạy tới. Được rồi, chúng ta đi đến phòng nghỉ đi. An Cát gật đầu mỉm cười. Cô nói xem rốt cuộc Diệp Tử đã xảy ra chuyện gì sao? Không có tin tức gì, thật sự rất lo lắng. Ngài Lâm bĩu môi, trầm giọng than thở. An Cát không trả lời, im lặng cầm điện thoại gọi lần nữa. Gọi được, thế mà gọi được. An Cát lúc đầu cũng không có hy vọng gì, nghe thấy điện thoại trả lời âm thanh, lập tức sững sờ đứng tại chỗ, cô cảm thấy tim mình như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Không nghe thấy An Cát trả lời lại, Ngài Lâm quay đầu lại để xem bóng dáng An Cát ở đâu, quay lại thì thấy An Cát vẫn đang đứng nói chuyện, tay cầm điện thoại, vẻ mặt lo lắng lộ ra vẻ vui mừng. Bất đắc dĩ Ngài Lâm quay lại và hỏi, An lão sư sao thế? Xuyệt, An Cát đưa một ngón tay lên miệng và làm động tác im lặng. Ngài Lâm ngạc nhiên ngậm miệng, nhìn An Cát nghi ngờ cầm điện thoại nhưng không nói. Điện thoại của Du lão sư gọi được rồi. Trong khi điện thoại vẫn chưa được kết nối, An Cát trầm giọng trả lời những nghi ngờ của Ngài Lâm. Thật không? Tốt quá, vẻ mặt Ngài Lâm mừng rỡ như điên, nhưng không ai trả lời. Lông mày của An Cát gần như đan vào nhau, và cô có thể không nhận thấy rằng mình đã nói nhiều trong lúc chờ điện thoại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhạc chuông chờ đã gần hết, không có ai trả lời, An Cát nghi ngờ nhìn giao diện của điện thoại di động, quả nhiên không gọi sai. Xin chào, cuối cùng cũng có người nghe máy khi chuông điện thoại sắp tắt. Trái tim An Cát trào lên trong cổ họng, và cô không nhận thấy rằng tay mình đang run nhẹ. Dù lão sư, cô đang ở đâu? An Cát nhanh chóng hỏi, thẳng thắn mà không cần lòng vòng. Ngài Lâm ngạc nhiên liếc nhìn An Cát, và giọng nói của An Cát thực sự có chút rung rung. Xin chào, cô là ai? Một giọng nói lạ phát ra từ điện thoại. Cách chương.